Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chẳng qua của ý chí này lực bao hàm Tiêu Viêm bây giờ hết thảy tất cả lực lượng, 15 vạn sao trời nội tình là đủ so sánh 30 vạn, mà còn có chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, còn có trong cơ thể hỏa diễm chi lực, thiên hỏa hóa thành hỏa diễm nguyên mạch, tại tăng thêm hai đại hỏa diễm chi tâm, xếp hạng thứ 3 bất diệt chi hỏa, xếp hạng thứ 6 bạch diễm. Cùng đại thành thái cổ thần lôi thể, chính yếu nhất chính là trong cơ thể 2000 phương lôi hải. Tôn thượng thân thể lực lượng, vệ sinh chỉ, sơn hải nhất chỉ, thần mục, banh thần tí, những cái này đều thuộc về Tiêu Viêm bản nguyên lực lượng, cũng không phải là ngoại lực, mà là bản thân hắn lực lượng chân chính. Cổ này thuộc về Tiêu Viêm ý chí thuận xuyên thủng bộ ngực hắn mạch máu bắt đầu lan tràn, Tiêu Viêm trong mắt vẻ kiên nghị càng đậm, toàn bộ ý chí tại thuận mạch máu phi nước đại. Cùng lúc đó, cũng có một cổ uy áp hình thành chống cự. Nó dường như phát giác được Tiêu Viêm mang đến uy hiếp, cổ uy áp này để Tiêu Viêm ý chí đột nhiên trì trệ. Chẳng qua một cổ không thuộc về Tiêu Viêm lực lượng xuất hiện tại Tiêu Viêm ý chí bên trong, dường như nói cho Tiêu Viêm, người cứ việc lớn mật xong, cái khác giao cho ta. Tiêu Viêm ý chí một đường vượt mọi chông gai, hết thảy vốn nên ngăn cản hắn bộ pháp uy áp, toàn bộ tiêu tán, dường như căn bản không tồn tại, thuận mạch máu một đường hướng về phía trước, khoảng cách cái kia cự hình phôi thai càng ngày càng gần. Tiêu Viêm trong mắt kích động càng thêm nồng đậm, gần như thi triển hắn tất cả lực lượng, khoảng cách cự hình phôi thai càng ngày càng gần, trăm trượng, 50 tấm, 10 trượng. Tiêu Viêm ý chí xông vào phôi thai bên trong, mà giờ khắc này, hắn tâm thần chấn động, bởi vì không có chờ hắn kịp phản ứng, một cổ cường đại đến không thể lường được lực lượng, trực tiếp đem ý chí của hắn toàn bộ nghiền nát, yếu ớt đến tại cổ lực lượng này trước mặt, Tiêu Viêm căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, hơn nữa nhìn giống như Tiêu Viêm chạm đến phôi thai, kỳ thực còn có một tấc. Vẹn vẹn chính là cái này một tức ngăn cản Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm ý chí toàn bộ băng tán một cái chớp mắt, lại có một tia ý chí đụng phải kia một tấc. Âm vang ở giữa, Tiêu Viêm cảm giác nháy mắt phóng đại gấp 10, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần không ngừng. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm càng là phản phất cảm thấy lấy vô số trong mạch máu kết nối tất cả sinh mệnh, thậm chí phản phất có thể nhìn thấy những sinh mạng này trong mắt thế giới. Đột phá hết thảy. Cái này bùi ý chí đột phá tầng này màu đỏ túi da, Tiêu Viêm trông thấy cái này trong túi da cự hình phôi thai. Nó nhìn tựa như một cái chưa ra đời hài nhi, mi tâm của nó chỗ có một đạo kim sắc ấn ký, nhưng Tiêu Viêm rất nhanh phát hiện, tại cái này phôi thai bên trên không cảm giác được bất kỳ tức giận nào. Cái này, đây chẳng lẽ là một cái tự thai, kia cái gì thai nhi sẽ lấy tinh không vi thai nghén chỗ, nó đến tột cùng là cái gì, Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn xem cái này thai nhi. Không có nhịp tim, không hề tức giận, như là tử vong, mà lại tản ra một cổ nồng đậm tử khí, cổ này tử khí không biết ở đây lắng động bao nhiêu năm tháng. Tiêu Viêm quản không được nhiều như vậy, giờ khắc này chính là muốn đưa nó đoạt xá. Tiêu Viêm ý chí phóng tới phôi thai, dường như chỉ cần ý chí của hắn chạm đến phôi thai thời điểm, liền có thể đoạt xá thành công. Dù sao đây là đoạt xá, càng nhanh thành công càng tốt. Tiêu Viêm ý chí cùng cái này cự hình phôi thai khoảng cách chẳng qua 10 trượng, nhưng là Tiêu Viêm dùng hết tốc độ cao nhất, lại so mạch máu tới đây tốn hao nhiều thời gian hơn, khó mà tin nổi nhất chính là vẹn vẹn chỉ tiến lên 10 trượng. Nhưng vào lúc này, cự hình phôi thai cái trán kim ấn lóe lên, nhất thời chính là có một cổ phẫn nộ đến cực điểm, mà lại mang theo một tia sợ hãi ý chí tùy theo giáng lâm. Chết chết chết, ý chí đó cực kỳ mãnh liệt, oanh minh ở giữa liền rơi vào Tiêu Viêm ý chí bên trên. Hóa thành điên cuồng sát cơ, liền phải xóa bỏ rơi Tiêu Viêm lấy một tia ý chí. Chẳng qua đúng lúc này, một đạo khói đen hiện hiện, theo khói đen xuất hiện, nháy mắt liền hóa giải cổ này xóa bỏ Tiêu Viêm ý chí. Đáng chết, chờ một chút, ngươi sinh sinh cũng là tự khí, ha ha hẳn là ngươi cũng chết. Ha ha, ngươi cũng chết rồi, đã như vậy, ta liền phải giết hắn, hắn là uy hiếp, hắn cũng là thứ nhất vạn cái đối ta đoạt xá người, là ta lần thứ hai cảm giác được nguy cơ người. Đây là Tiêu Viêm cuối cùng nghe được thanh âm, hắn cái này bùi ý chí vẫn là bị ma diệt, tại cái này một cái chớp mắt, mạch máu ở xa Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ linh hồn phản phất nhận trọng thương, nhất thời mất tinh thần xuống dưới. Thất bại, Tiêu Viêm, thì thào, chẳng qua ngay sau đó, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra ô mang. Chẳng qua cũng không tính triệt để thất bại, Tiêu Viêm gắt cao nhìn xem ở xa, cái kia màu đỏ trong túi da cự hình phôi thai. Hết thảy thủ đoạn cùng lực lượng cũng có thể sử dụng, ta có thể đối với nó tiến hành đoạt xá, có bóng đen tại, hắn không cách nào triệt để diệt sát ta, chỉ cần ta có thể bản thân khôi phục. Tiêu Viêm nói, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, bị mạch máu kết nối vô số thân ảnh. Những cái này toàn bộ đều là cự hình phôi thai chất dinh dưỡng, mà Tiêu Viêm cũng đồng dạng có cổ lực lượng này đi tranh đoạt nguyên bản thuộc về cự hình phôi thai chất dinh dưỡng. Bất diệt chi hỏa. Bóng đen cho ta không bị xóa bỏ cơ hội, chỉ cần như thế, ta liền có thể vô số lần đi nếm thử đoạt xá nó. Ta nhất định có thể thành công. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi ở trong đêm tối bộc phát ra dị dạng u mang. Tiêu Viêm lần này mặc dù thất bại, nhưng việc này như đơn giản như vậy liền thành công, ngược lại lộ ra quỷ dị, thất bại một lần, đạt được Tiêu Viêm trong lòng suy tư một ít chuyện. Đã có lực lượng, Tiêu Viêm cũng là đối với cái này có một chút mình nắm chắc, ta nhất định có thể đem nó đoạt xá, ta phải có thuộc về mình số mệnh, một đầu không thuộc về tôn thượng thế giới, chỉ thuộc về chính ta. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra tự tin mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi, hai mắt dần dần khép kín. Tiêu Viêm trên đỉnh đầu bất diệt chi hỏa chậm rãi ngưng tụ thành một cái hỏa liên. Tiêu Viêm muốn là một cái hỏa liên, chỉ ít có thể bao trùm hắn quanh mình hỏa liên. Tiêu Viêm hết thảy lực lượng tiếp tế, cho nên những cái này vốn là cự hình phôi thai chất dinh dưỡng. Tiêu Viêm trước tiên ở chính là muốn mượn bất diệt chi hỏa đi cùng cự hình phôi thai đi tranh. Manh! Bất diệt chi hỏa hóa thành hỏa liên nổ tung lên. Nổ tung lên không phải biển lửa, mà là hóa thành hàng ngàn hàng vạn hỏa tinh. Bọn chúng chỉ cần bao trùm đến những cái này thân ảnh trên thân, nhiễm lên bất diệt chi hỏa lửa ban, liền có thể liên tục không ngừng đưa cho Tiêu Viêm sinh cơ cùng cung cấp. Một lần thất bại, cũng sẽ để Tiêu Viêm bị thương, nhưng không đến chết. Có những cái này tiếp tế, Tiêu Viêm một nén hương không đến, chính là hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng mạnh. Không chỉ có như thế, nguyên khí cũng tại tăng trưởng, tam tinh đấu thần đỉnh phong thực lực lại bắt đầu hướng lên tăng lên xu thế. Chẳng qua Tiêu Viêm giờ phút này chí không ở chỗ này, mục tiêu của hắn là trước mắt cái này không cách nào tưởng tượng tồn tại, tạm thời không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối đầy đủ rung động. Tại ta trước đó có 10.000 người đối với nó tiến hành đoạt xá, đều không người thành công, xem ra Tà Tôn cũng là một cái trong số đó, nó nói qua ta là cái thứ hai có uy hiếp, như vậy cái thứ nhất hẳn là Tà Tôn, đoạt xá thiên phú ta vốn không có. Nghĩ đến hai lần để nó cảm nhận được uy hiếp đến từ cùng một người, Tiêu Viêm minh bạch cái gì, có lẽ mình trước đó xuyên tạc. Thẳng đến trước mắt, vô luận là Tà Tôn vẫn là Tôn Thượng, tự hồ cũng ở trên người hắn hạ một bức trọng cờ, nhưng tuyệt không phải hại hắn. Về phần Tà Tôn, vì sao tham dự vào, Tiêu Viêm không hiểu, những cái này đều không phải Tiêu Viêm hiện tại muốn đi suy nghĩ, hiện tại hàng đầu mục đích là đem nó đoạt xá, chỉ cần có thể thực sự trở thành phân thân của hắn. Tiêu Viêm có nhiều thời gian đi làm rõ ràng đây hết thảy hoang mang. Lại đến, Tiêu Viêm mượn nhờ bất diệt chi hỏa, thông qua bốn phía những cái này thân ảnh làm tiếp tế, cấp tốc khôi phục trạng thái, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị lần thứ hai đoạt xá. Tiêu Viêm lại một lần nữa hội tụ ý chí của mình tất cả lực lượng tổng hợp, một lần thất bại tính không được cái gì, huống chi lần này thất bại cũng không có để Tiêu Viêm khí lỗi, ngược lại là để Tiêu Viêm nhìn thấy hy vọng. Lần này cũng không ngoài dự tính, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào túi da bên trong, khoảng cách phôi thai vẫn như cũ là 10 trượng, nhưng cái này 10 trượng lại là như vậy xa xôi. Tiêu Viêm vẫn là hướng về phía trước 1 trượng, nhưng là lần này lại so trước đó thêm gần 1 tấc, chợt cái kia đạo phẫn nộ đến cực điểm ý chí lại lần nữa giáng lâm, nháy mắt liền đem Tiêu Viêm cái này sợi ý chí lại lần nữa xóa bỏ, lần thứ hai đoạt xá như vậy thất bại. Tiêu Viêm tất nhiên là không cam tâm, tiếp tục khôi phục, tiếp tục nếm thử. Dù sao cái này phôi thai không cách nào đem Tiêu Viêm xóa bỏ, Tiêu Viêm liền có đầy đủ cơ hội đi nếm thử, đi tìm tòi. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 300 năm, tại cái này 300 năm tuế nguyệt bên trong, đối với phàm nhân, mà nói là tam sinh tam thế, là không cách nào tưởng tượng xa xỉ. Đối với người tu luyện mà nói, thời gian đã có thể cơ bản không nhìn, chỉ là một lần bế quan, chính là nhoáng một cái mà qua. Tiêu Viêm đi vào thần ẩn vùng đất, đã có hơn 300 năm. Trong khoảng thời gian này, hóa thành thủy tinh nhẫn lôi cơ dường như không có thức tỉnh vết tích, không biết có phải hay không là cái này thần ẩn vùng đất nguyên nhân, nàng vẫn tại ngủ say. Tại cái này trong vòng 300 năm, Tiêu Viêm một lần đoạt xá, một lần thất bại lần trước, Tiêu Viêm giờ phút này đã lâm vào một loại cực độ cố chấp trạng thái. Một lần đoạt xá, kia phẫn nộ đến cực điểm ý chí không ngừng xóa bỏ, chẳng qua có bóng đen bảo hộ. Kia là đủ không biết có thể xóa bỏ Tiêu Viêm bao nhiêu lần sinh mệnh ý chí, Cứ việc Tiêu Viêm thất bại, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng. Thứ 101 lần đoạt xá. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra chấp nhất, hắn cái này sợi nhìn như không có ý nghĩa ý chí, tại trong túi da cất bước khó khăn, nhưng Tiêu Viêm không hề từ bỏ, lần này, hắn không chỉ một trượng, trọn vẹn hai trượng. Không đúng không đúng, không phải khoảng cách, lần này sau khi thất bại, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, bất quá hắn dường như đã sớm tập mãi thành thói quen, bất diệt chi hỏa sinh cơ cung cấp, để Tiêu Viêm rất nhanh liền khôi phục. Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra tinh mang, dường như phát hiện cái gì. Đoạt xá không phải khoảng cách, vẫn luôn không phải. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối chuyên chú vào đến gần phôi thai, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, căn bản không phải khoảng cách vấn đề, chân chính vấn đề, là thời gian. Tiêu Viêm lại một lần nữa, nếm thử, đây là hắn thứ 102 lần đoạt xá, 10 hơi. Thứ 103 lần đoạt xá, 10 hơi. Tiêu Viêm giật mình, lúc này mới hồi tưởng trước đó hơn 100 lần đoạt xá, tựa như toàn bộ đều đợi 10 hơi thời gian, chỉ cần thời gian nhất đạo. Cái này đạo phẫn nộ ý chí liền sẽ đem hắn xóa bỏ. Xem ra chính mình có thể hay không đoạt xá thành công mấu chốt là tại cùng chiếm cứ thời gian. Nếu là như vậy, Tiêu Viêm cần đầy đủ thời gian, chỉ ít hiện tại xem ra, tối thiểu nhất đều phải mấy trăm hơi thở. Chỉ cần cái này mấy trăm hơi thở bên trong không bị xóa bỏ, liền có cơ hội thành công. Mấy trăm hơi thở không bị ngăn cản mới có thể đụng vào nó hồn, nó thân. Nghe Lôi Cơ lời nói, Tà Tôn đoạt xá chỗ khác biệt chính là ở chỗ phân thân có thể cùng bản thể hợp làm một thể, cho nên từ trên căn bản, đoạt xá liền không gọi phân thân, kỳ thực cùng bản tôn không khác. Tiêu Viêm bắt đầu vây quanh thời gian bắt đầu suy nghĩ, nếu là không có cách nào giải quyết vấn đề thời gian, đừng nói là ý chí của hắn, Tà Tôn năm đó cũng tan tác, liền là đủ nói rõ vấn đề, Tà Tôn cũng không thể giải quyết. Ta ý chí của một người quá mức nhỏ bé, nếu như có thể mà nói. Giữa hư không, Tiêu Viêm giống như những người khác, bị mạch máu sâu đâm thủng thân thể. Nếu là từ xa nhìn ra xa chính là phát hiện, bị vây ở chỗ này người hàng ngàn hàng vạn, căn bản đếm không hết. Nói cách khác, tại mấy trăm năm nay, mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm vạn năm bên trong, thần ẩn vùng đất chỉ có vào, chứ không có ra, vây ở nơi đây người không biết có bao nhiêu. Lôi Cơ nói tới qua, nơi đây chỉ có Tôn Thượng cùng Tà Tôn hai người rời đi, lại Tà Tôn nói qua, nó là bại tướng dưới tay, nói rõ từng có tranh đấu, lại Tà Tôn chiến thắng. Cho nên, Tà Tôn là thế nào chiến thắng nó, hẳn là nó một mực chưa thể khỏi hẳn, cũng là bởi vì Tà Tôn. Tiêu Viêm nhìn xem cái này khổng lồ phôi thai, theo đạo lý, xa xưa như vậy mấy tháng, nó có thể có nhiều như vậy sinh linh làm cung cấp nuôi dưỡng, lại kịch liệt tổn thương hẳn là cũng khôi phục. Hay là, trên người của nó có phong ấn, Tiêu Viêm lạnh hết một hơi. Ý chí của nó cường đại như thế, nhưng bản thân lại là che kín tự khí, hồi tưởng ngay lúc đó Lôi Cơ, không cũng là như thế sao? Một thần 306 la phong. Hẳn là, nó chính là trong truyền thuyết, lại dùng cái này 10 loại cấm chỉ thuật cầm tù nơi này. Thần phạt chi địa bốn phía cấm địa cũng không phải là tự nhiên tồn tại. Mà là bọn chúng đều là bị cái này to lớn phong ấn chỗ giam cầm một loại nào đó cường đại tồn tại. Bọn chúng chỗ cường đại chỉ sợ đã không chỉ là giới hạn trong thực lực đơn giản như vậy, sự xuất hiện của bọn nó có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ thế giới cách cục. Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu thật là như thế, thật sự có một thần 306 la phong, có lẽ cái này phong ấn có thể trở thành đột phá khẩu. Nhưng Tiêu Viêm dò xét quanh mình thời điểm, trong lòng càng thêm có một cái to gan ý nghĩ. Ngay lúc đó Tà Tôn, chỉ có một người đi cùng nó tranh đấu, cũng chỉ có một người ý chí đi cùng nó chống lại. Cho dù Tà Tôn tại cường đại, tự hồ đối với nó cũng không có cách nào, chung quy không có đem nó thu nhập phân thân của mình. Nhưng Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, hắn một người không được, kia trăm người đâu, nếu như trăm người không được, kia ngàn người đâu, nếu là ngàn người không được kia vạn người đâu. Ta như đoạt xá bọn hắn, nhưng không hoàn toàn chiếm cứ, chỉ cần ý chí của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể phối hợp ta, khống chế suy nghĩ của bọn hắn, để cho bọn họ tới giúp ta. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra điên cuồng, ý nghĩ này phi thường điên cuồng, nhưng giờ phút này không có người sẽ ngăn cản Tiêu Viêm, Lôi Cơ ngủ say, lại Tiêu Viêm sẽ không đi hỏi thăm Trạm lão, loại chuyện này không cần hỏi thăm Trạm lão, chẳng biết lúc nào, Tiêu Viêm đã sớm thoát ly đối tử thần hư linh tháp y lại. Mà tử thần hư linh tháp kỳ thực cũng chẳng biết lúc nào đã theo không kịp Tiêu Viêm cần thiết. Nó đã chỉ có thể đi phụ trợ Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm bây giờ làm ra bất kỳ một cái nào quyết định Trạm Lão đều không có quyền đang can thiệp, lại cũng không có năng lực đang can thiệp. Tiêu Viêm nhìn về phía khoảng cách gần hắn nhất mấy người, ý chí tản ra, đối bọn hắn triển khai ý chí đoạt xá. Như phân thân chỉ có thể có 9 cái, Tiêu Viêm đoạt xá không phải phân thân, mà là bọn hắn cũng sớm đã luân hàm ý chí, chỉ cần thành công, Tiêu Viêm mới thực sự có hy vọng đoạt xá cái này cự hình phôi thai. Sau một hồi lâu, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, cùng lúc đó, bên cạnh hắn mấy đạo thân ảnh cũng là mở mắt ra, nó trong ánh mắt tinh mang chớp động, nếu là cẩn thận quan sát, dường như cùng Tiêu Viêm ánh mắt giống nhau như đúc. Tại cái này hư vô bên trong, Tiêu Viêm linh hồn chi lực khuếch tán, những cái kia nguyên bản từng cái nhắm đôi mắt, chính chậm rãi mở ra, 10 cái, 50 cái, 100 cái. Tiêu Viêm không có đình chỉ, bởi vì Tiêu Viêm cũng không có cảm giác được cực hạn, ngược lại, theo hắn đoạt xá ý chí càng ngày càng nhiều, dường như càng thêm xác định hắn ý nghĩ. Thời gian lại lần nữa trôi qua, nhoáng một cái lại qua 200 năm quan cảnh, 200 năm bên trong, Lôi Cơ vẫn như cũ ngủ say, tại cái này u ám hư vô bên trong, chỉ có Tiêu Viêm là ngồi xếp bằng thân hình. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm quanh mình gần vạn đạo thân ảnh, đều là trợn tròn mắt, trong mắt càng là lộ ra kiên nghị. Mà lại Tiêu Viêm còn phát hiện, tại hắn tiến vào mấy trăm năm nay bên trong, thần ẩn vùng đất còn không ngừng có người tiến vào nơi đây, dường như đều là vì hắn mà đến, nhưng là bước vào người nơi này, gần như khi tiến vào thần ẩn vùng đất một cái chớp mắt, liền triệt để lâm vào bọn hắn đều không cách nào phân biệt huyễn cảnh ở trong, nên biết được, tại Tiêu Viêm trước khi tới đây, đã không biết có bao nhiêu năm tháng không có có người tiến vào nơi đây, dù sao chỉ có vào, chứ không có ra, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Cho dù những sinh mạng này không có tử vong, nhưng là đại đa số linh hồn của bọn hắn đã sớm mê thất, cùng tử vong không khác. Những cái kia phát hiện không hợp lý, nhưng bọn hắn mãi mãi cũng không phá nổi cái này huyễn cảnh, liền linh tù nhìn nhiều hai mắt đều sẽ bị chấn thương. Có thể thấy được bực này ý chí cường đại đã vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải bóng đen, Tiêu Viêm quả quyết cũng giống như bọn họ, vĩnh viễn vây ở huyễn cảnh bên trong, có lẽ suy nghĩ, có lẽ nghĩ trăm phương ngàn kế công phá cái này huyễn cảnh, nhưng coi như biết được đây là giả, nhưng mãi mãi cũng không phá nổi. Cho nên đại đa số người bọn hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng, dù sao bọn hắn vẫn tồn tại, có lẽ trong mộng, có lẽ chân thực, nếu như nơi nào, đều như thế, huyễn cảnh càng thêm thoải mái. Vì sao muốn đi tin tưởng hiện thực, nhân tính vốn là như thế, thỏa hiệp cùng lựa chọn an nhàn, đây là tình cảm bên trong tính trơ, không thể tránh né, cho dù thần cũng là như thế. 12.321 cái. Tiêu Viêm trong mắt hiện ra tinh mang, đây là hắn đoạt xá những người này ý chí số lượng, Tiêu Viêm kỳ thực cũng tại lựa chọn tính đoạt xá, những cái kia đã mê thất linh hồn, Tiêu Viêm trực tiếp lựa chọn nhảy qua. Đặc biệt là những cái kia, bởi vì đuổi giết hắn tiến vào nơi đây, ý chí của bọn hắn mạnh nhất, cho nên những người này chính là Tiêu Viêm hàng đầu mục tiêu, khống chế hơn 12.000 người, đây là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng. Tà Tôn cũng chưa từng nghĩ tới lấy loại phương thức này đi đoạt xá. Chẳng qua có lẽ khi đó cũng chưa là bây giờ tình huống như vậy. Thậm chí đây hết thảy cũng có thể là bởi vì Tà Tôn cùng Tôn Thượng bọn hắn đi vào về sau, đem nó nặng tổn thương, cho nên nó bị ép lấy loại phương thức này an dưỡng. Mà Tiêu Viêm cũng không ngờ tới mình ý tưởng đột phát lại có thể thành công, nhưng trước mắt khống chế hơn 10.000 người ý chí. Dù vậy Tiêu Viêm như cũ cảm giác còn thiếu rất nhiều. Tiêu Viêm đoạt xá tốc độ càng lúc càng nhanh, loại này quái vật khổng lồ, 10.000 nhân ý chí tổng cộng cũng không thể nào là đối thủ của nó, cho nên Tiêu Viêm hội tụ ý chí chân chính mục đích, chỉ là cho hắn kéo dài đầy đủ thời gian. 10.000 người ý chí nhất định có thể thành công, Tiêu Viêm trong lòng đã có định số, nhưng hắn biết, nếu như 10.000 người ý chí cũng không có cách nào thành công, chỉ sợ hắn có thể đoạt xá cái này cự hình phôi thai tỷ lệ chính là cực kỳ xa vời. Có lẽ còn có cơ hội, nhưng ít nhất phải chờ đến mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm về sau, xa xưa như vậy tuế nguyệt bên trong, không biết sẽ xuất hiện cái gì cái khác đường rẽ. Có lẽ cực kỳ lâu về sau, chính là không còn có đoạt xá cơ hội. Lần này như còn thất bại, thì ta cơ hội thành công liền cực kỳ xa vời, lần này là ta lớn nhất hy vọng, cũng là có khả năng nhất thành công một lần. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, không biết qua bao lâu thời gian, mảnh này hư vô bên trong, trọn vẹn 10.000 đạo thân ảnh nhao nhao ngẩng đầu, theo Tiêu Viêm ánh mắt mà động. Bọn hắn từng cái trong mắt đều lộ ra kiên nghị tinh mang. Phản phất đang cái này một cái chớp mắt, 10.000 đạo thân ảnh, 10.000 cái Tiêu Viêm. Phản phất là cộng đồng ý chí, cộng đồng linh hồn, chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, bọn chúng liền có thể hội tụ vào một chỗ. Một cổ lực lượng tuy nhỏ, nhưng chỉnh hợp lại cùng nhau thời điểm, kia là một cổ, là đủ trung chuyển toàn bộ thế giới lực lượng. 10 vạn đạo thân ảnh, đây là Tiêu Viêm mấy trăm năm cố gắng mà đến, nhưng cái này vẫn như cũ không phải cực hạn của hắn, chẳng qua Tiêu Viêm đã an không chịu nổi. Nếu là tiếp tục đoạt xá hắn có thể 20 vạn, 50 vạn, thậm chí 100 vạn, Tiêu Viêm cũng có nắm chắc, nhưng trọng yếu nhất chính là thời gian, cần hao phí thời gian dài, Tiêu Viêm hao không nổi, hắn cũng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nếu là đoạt xá thất bại, chính là lãng phí mấy trăm năm nay thời gian. Ở mấy trăm năm bên trong, thần phạt chi địa, tiến vào thần ẩn vùng đất người càng ngày càng ít, bởi vì tiến vào người, không ai đi tới, vô luận là thực lực cỡ nào, đều là như thế. Thần ẩn vùng đất giống như là một cái động không đáy, thôn phệ lấy hết thảy sinh mệnh, tại người bên ngoài xem ra, tiến vào thần ẩn vùng đất không thể nghi ngờ chính là chịu chết, cho nên theo thời gian trôi qua, cái này thì truy nã mặc dù vẫn còn, tự do vẫn như cũ hấp dẫn người, bất quá bọn hắn dần dần cảm thấy, đây chẳng qua là thần phạt liên minh hấp dẫn bọn hắn tự sát một cái bẫy thôi. Chu gia cũng bởi vì Chu gia lão tổ Chu Lăng Thiên tiến vào, toàn bộ Chu gia cấp tốc xuống dốc, gần như diệt tộc. Cái này chính là thời gian lực lượng, không có Chu Lăng Thiên như vậy lão tổ chèo chống, những gia tộc này làm sao có thể chống đỡ được thần phạt chi địa ác lang nhóm. Trừ cái đó ra, những cái kia bị Tiêu Viêm phá vỡ phong ấn trọng phạm nhóm, cũng đang đào vong, bất quá bọn hắn tuyệt không nhấc lên Tiêu Viêm như vậy trung chuyển. Cho nên thần phạt liên minh mặc dù truy sát, nhưng tuyệt không vận dụng đại trận lực lượng như truy sát Tiêu Viêm như vậy. Dù sao đại trận trước đó bị linh tù phá xấu, vẫn như cũ cần ôn dưỡng, không có rất cần thiết tình huống dưới, bình thường cũng sẽ không sử dụng đại trận lực lượng đi đánh giết người nào đó. Tiêu Phong cái tên này đã tại cái này mấy trăm năm trung thành, vì truyền thuyết, còn có không ít người, vì đó nói chuyện say sưa. Trong đó có một bộ người tin tưởng thần ẩn vùng đất tuyệt không phải bỏ mạng vùng đất, bởi vì Tôn Thượng cùng Tà Tôn còn sống ra tới qua truyền thuyết là đủ chứng minh, bọn hắn chỉ có thể suy đoán, cũng chỉ có thể ảo tưởng, bọn hắn hy vọng Tiêu Viêm không có chết, bởi vì Tiêu Viêm không chỉ có là truy nã người, hơn nữa còn là mang cho bọn hắn tự do duy nhất hy vọng. Chẳng qua mấy trăm năm bên trong, trống vắng thần ẩn vùng đất chưa hề đi ra một người, bọn hắn chỉ là ôm mong đợi, chỉ thế thôi. Phần này mong đợi cũng sẽ bị thời gian cuối cùng xóa bỏ, dần dần nhạt đi. Thật tình không biết, thần ẩn vùng đất bên trong Tiêu Viêm, muốn làm một trận đại sự, phá vỡ toàn bộ thần phạt chi địa đại sự. Bắt đầu đi, lần này đoạt xá, ta nhất định thành công. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra ngập trời chiến ý, ẩn chứa điên cuồng, cũng ẩn chứa Tiêu Viêm mấy trăm năm nay nhẫn nại, tại thời khắc này, đều bộc phát. 10 vạn đạo ý chí hộ tống Tiêu Viêm ý chí, thuận mạch máu, hướng phía túi da mà đi, một mũi tên cùng 10 vạn chi tiễn. Nếu như một mũi tên bắn không xuyên, như vậy 10 vạn mũi tên, liền đầy đủ vạn tiễn xuyên tâm. Bóng đen dường như cũng là cảm thấy Tiêu Viêm kiên quyết, lần này đem Tiêu Viêm ý chí bảo hộ càng thêm chư toàn, 10 vạn đến ý chí thuận 10 vạn cây mạch máu, tại túi da cuối cùng hội tụ lại với nhau. Tiêu Viêm một người ý chí có lẽ không có ý nghĩa, nhưng 10 vạn đạo ý chí lại là một bộ hoàn toàn cảnh tượng khác biệt, không thể ngăn cản trực tiếp tiến vào trong túi da. Tiêu Viêm trước đó cũng không hiểu đoạt xá, chẳng qua tại đoạt bỏ 10 vạn người ý chí về sau, Tiêu Viêm đã tìm tòi đến trong đó một chút phương pháp. Đoạt xá cũng không phải là một cổ lực lượng, đem hắn hình dung là lực lượng, không bằng càng giống là một loại thiên phú. Loại thiên phú này chỉ có thể bẩm sinh, hoặc là bí thuật mà đến. Nhưng cái trước cùng cái sau khác biệt cực lớn. Thông qua lôi cơ lời nói chính là biết được, không có bất kỳ cái gì một cái đoạt xá bí thuật, có thể để phân thân cùng bản tôn hòa là một thể, từ đó bộc phát ra khó mà tin được lực lượng, mà không phải bí thuật đoạt đến đơn thuần phân thân. Bọn hắn không cách nào làm đến như Tà Tôn như vậy, có thể đem phân thân cùng bản tôn dung hợp, đây chính là trên bản chất khác biệt. Mà cổ này đoạt xá lực lượng, một mực tồn tại, thậm chí không cần học tập, làm Tiêu Viêm biết được thời điểm, liền đã có thể đem nó vận dụng. Tiêu Viêm không hiểu, như hắn là Tôn Thượng chuyển thế không nên có Tà Tôn thiên phú, hẳn là hắn cũng không phải là Tôn Thượng chuyển thế, mà là Tà Tôn chuyển thế. Tiêu Viêm lòng nghi ngờ ngàn vạn, Tôn Thượng cùng Tà Tôn không biết là ai tại chủ đạo, để hắn bây giờ không phân rõ thân phận của mình, nhưng thân phận hiện tại xem ra cũng không trọng yếu. Bởi vì vô luận hắn là Tôn Thượng chuyển thế cũng tốt, Tà Tôn chuyển thế cũng được, cuối cùng, để hắn có năng lực, đã là vì để hắn trở nên càng mạnh. 10 vạn người ý chí hội tụ vào một chỗ, 10 hơi về sau, không ra Tiêu Viêm suy đoán, cái kia đạo tiếng trống giận dữ lại lần nữa truyền đến. Nhưng lần này, Tiêu Viêm ý chí chỉ là chấn động, cho dù ý chí có dấu hiệu hỏng mất, nhưng lại mạnh mẽ tới đỉnh. Nhanh nhanh nhanh, Tiêu Viêm nội tâm gào thét, ý chí của hắn cấp tốc khuếch tán. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đúng là cảm thấy được cái này cự hình phôi thai, thân thể nó xương cốt, mà cái này vẹn vẹn mới 20 hơi thở. Tiêu Viêm phát giác được, ý chí của mình đã chiếm cứ nó 5%. Loại này chiếm cứ cảm giác lần thứ nhất xuất hiện, mà lại vô cùng rõ ràng, Tiêu Viêm cũng là dị thường hưng phấn, chỉ cần hoàn toàn chiếm cứ, liền có thể đem nó đoạt xá. Cút, tiếng trống giận dữ âm không ngừng truyền ra, nó cự hình phôi thai bên trên kim sắc ấn ký không ngừng lấp lóe. 10 vạn người ý chí giống như là Tiêu Viêm kiên cường hàng rào, tại tiếng gầm gừ này bên trong không ngừng sụp đổ, nhưng ném sừng sững không ngã. Các ngươi bây giờ đều thân ở huyện cảnh, giúp ta, nếu ta có thể thành công, bảo đảm các ngươi bất tử. Tiêu Viêm ý chí truyền cho cái này 10 vạn người, muốn để bọn hắn từ sâu trong linh hồn triệt để đi tinh phục Tiêu Viêm, không lưu bất luận cái gì dư lực đi trợ giúp Tiêu Viêm. Hồi lâu lấy Tiêu Viêm ý chí truyền ra, tại kia một cái chớp mắt, 10 vạn người ý chí so trước đó dường như cường hẳn hơn, nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ là khó mà ngăn cản đến từ cự hình phôi thai ý chí cường đại. 40 hơi thở. Kiên trì 40 hơi thở, Tiêu Viêm đã chiếm cứ nó 7%, cự hình phôi thai ý chí hiển nhiên không thể kéo dài nghiền ép, cho nên cho Tiêu Viêm cơ hội. 60, 80, là 100 hơi thời điểm, Tiêu Viêm có thể phát giác được, ý chí của mình đã chiếm cứ nó cự hình phôi thai kinh mạch. Kia là một mảnh Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua kinh mạch, phức tạp như một cây đại thụ che trời, dày đặc tại thân thể mỗi một tấc. 10%, Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, hắn bây giờ làm được, cũng vẹn vẹn tà tuôn làm ra đến. Cái này 10%, từ xưa đến nay, vô số người đoạt xá bên trong, chỉ có tà tuôn cùng hắn hiện tại đạt tới 10%. Chẳng qua lúc này, cự hình phôi thai phẫn nộ ý chí lại lần nữa giáng lâm, lần này, càng thêm phẫn nộ, mang theo không thể xóa nhòa ý chí, dường như muốn triệt để xóa bỏ cái này 10 vạn người ý chí. Sau kiến, ngươi mơ tưởng. Chết đi cho ta, chết, chết, chết, hồi âm không ngừng tại trong túi da truyền vang, mỗi một âm thanh chữ chết, cái này 10 vạn người ý chí tựa như từng đạo tường thành, không ngừng sụp đổ, chỉ là cái này một cái chớp mắt, chính là trực tiếp xóa bỏ rơi 9 vạn người ý chí, dường như tại cái này một cái chớp mắt, thành công vô vọng. Không, linh tù, giúp ta. Linh tù đạo thứ 3 phong ấn giải khai, đạo thứ 4 phong ấn giải khai, đạo thứ 5 phong ấn giải khai, đạo thứ 6 phong ấn giải khai, đạo thứ 7 phong ấn giải khai, đạo thứ 8 phong ấn giải khai, đạo thứ 9 phong ấn giải khai, linh tù triệt để phóng thích. Hoa ha ha, lão đại, ngươi sau này sẽ là lão đại ta, ta giúp định ngươi, ai cũng ngăn không được cái chủng loại kia. Linh tù hoàn toàn phóng thích, Tiêu Viêm thần mục bên trong trực tiếp một chuồng phản phất có thể xuyên thủng toàn bộ tinh không lam quang, kích xạ mà lên, cho đến cự hình phôi thai kim sắc ấn ký. Mắt chó, ngươi dám, ngươi chẳng lẽ quên là ai thành tựu ngươi, ta mới là ngươi chủ nhân chân chính. Trong túi da cự hình phôi thai lập tức phát ra gầm thét thanh âm, linh tù đột nhiên chấn động. Ngươi, linh tù do dự, Tiêu Viêm chấn động trong lòng, nếu là linh tù hiện tại phản loạn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Manh. Chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm lo lắng thời điểm, lam quang trở nên càng tăng lên, đánh thẳng nó mi tâm kim ấn, nhất thời, cự hình phôi thai ý chí truyền đến cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. A a, chết, các ngươi đều chết cho ta, cự hình phôi thai phẫn nộ gào thét, linh tù trong mắt lập tức màu lam huyết dịch chảy ra, nhưng nó ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị. Ta linh tù khi nào từng có chủ nhân, kia cố chúng sinh cũng không phải, ngươi càng không phải là, còn dám cho ta lấy khó nghe như vậy danh tự, nhìn ta không bắn chết ngươi. Linh tù gầm thét lên tiếng, vì thế dường như cũng là dùng hết nó toàn bộ lực lượng. Tiêu Viêm lại lần nữa đạt được thời gian, 200 hơi thở, 20%. Nhanh, mau mau, nhanh một chút nữa, Tiêu Viêm nội tâm gầm nhẹ, ý chí của hắn không ngừng khuếch tán, không ngừng chiếm cứ cự hình phôi thai. Phàm là bị Tiêu Viêm sợ chiếm cứ, kinh mạch cũng là bị một tầng màu đen sợ chiếm cứ, tại linh tù khống chế dưới, cự hình phôi thai ý chí không cách nào lại lần nữa truyền ra. Không cách nào tại đi xóa bỏ ngay tại đoạt xá nó Tiêu Viêm. Mắt chó, ngươi chết đi cho ta. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Cự hình phôi thai ý chí nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuyên thấu túi da, thậm chí không có đi trước Quảng Tiêu Viêm, mà là cho đến Tiêu Viêm trong mắt trái Linh Tù, bành bành bành. Linh Tù toàn thân giống như bị vô số mũi tên đâm xuyên, xuất hiện từng cái huyết động, dòng máu màu xanh lam không ngừng phun ra, nhưng nó vẫn tại kiên trì. Lão đại, ta nhanh không kiên trì nổi, Linh Tù hô, Tiêu Viêm toàn bộ tâm thần đều rơi vào đoạt xá phía trên, không có cách nào lại đi bận tâm Linh Tù. Manh! Vạn tiễn xuyên tâm, Linh Tù toàn thân bốc lên lam huyết, rốt cuộc ngăn cản không nổi, lam quang thối lui, áp chế cự hình phôi thai ý chí lại biến mất. Mà tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đã bắt đầu chiếm cứ nó trái tim, nhưng mất đi Linh Tù áp chế, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nháy mắt bao phủ. Tại cự hình phôi thai tiếng gầm gừ bên trong, viên này tràn ngập tử khí trái tim vậy, mà đột nhiên co rụt lại. Sau đó nó chấn động mạnh, dường như hoàn thành một lần nhịp tim. Phanh, theo nhịp tim nhảy lên, nó cự hình trong phôi thai truyền đến cường đại ý chí, nhất thời chính là bắt đầu xua tan Tiêu Viêm đã chiếm cứ kinh mạch. Chiếm cứ bộ phận bắt đầu một lần nữa bị cự hình phôi thai đoạt lại. Không, không không, Tiêu Viêm ý nghĩa phát ra cuồng loạn gào thét. Mình chuẩn bị gần 500 năm mới đổi lấy một cơ hội, như thất bại nữa, lại muốn kéo dài số trăm năm về sau mới có cơ hội. Tiêu Viêm không cam lòng. Tà Tôn, giúp ta, Tiêu Viêm gào thét, hắn không xác định có hữu dụng hay không, bất quá bây giờ y nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Đúng lúc này, một cái lực lượng bao khỏa Tiêu Viêm ý chí, kia có lẽ không chịu nổi một kích ý chí nháy mắt trở nên kiên cố. Ổn định tại 20%, sao không tiếp tục rút lui. Nguyên thần, ngươi chú định thất bại. Nếu ta đoán không sai, ngươi cũng không phải chân chính nguyên thần, bộ thân thể này cũng là ngươi đoạt xá mà tới. Nhưng vào lúc này một thanh âm chậm rãi truyền ra, giống như tại cùng cự hình phôi thai ý chí đối thoại. Thì tính sao, nếu không phải là ngươi, ta như thế nào lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Ý chí trả lời. Si cửu u, cùng thuộc về một mạch ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ý chí tiếp tục truyền ra, hẳn là cái này Si cửu u danh tự, là tà tôn tên thật. Si duy nhất tộc xuống dốc đã là định cư, cổ này nguyên thần thân thể nhường lại đi, không phải ngươi sẽ liền cuối cùng một tia hồn, đều không gánh nổi. Thanh âm tiếp tục vang lên, đây là bóng đen truyền ra thanh âm. Si cửu u, ngươi đem ta đoạt xá thiên phú trả cho ta, cổ này nguyên thần thân thể vẫn như cũ về ta, cự hình phôi thai ý chí cũng là mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Si di nhất tộc vậy mà lại xuất hiện ngươi tên phản đồ này, vậy mà đoạt xá tộc nhân mình thiên phú cho mình dùng, thật sự là trơ trẽn. Cự hình phôi thai ý chí tiếp tục truyền ra, ai nói cho ngươi ta là si di nhất tộc, ta thừa nhận, giống như cực kỳ lâu trước kia, từng đoạt xá qua các ngươi si di nhất tộc một vị lão tổ, không sai, tên của hắn liền gọi si cửu u, vận khí tốt, không khéo đạt được thiên phú của các ngươi, ta không giống các ngươi đồng dạng, trời sinh tự mang cường đại thiên phú. Ta đã từng chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, không khéo cũng là vận khí tốt, không cẩn thận liền thành mạnh nhất. Bóng đen giọng nói vô cùng, vì không gọt, nghe thật là có chút lấy đánh, chẳng qua Tiêu Viêm nghe tới, lại là có một loại vô hình bá đạo. Vừa mới nói xong về sau, cự hình phôi thai ý chí lại lần nữa bị áp chế, Tiêu Viêm ý chí tiếp tục bắt đầu khuếch tán. Tiêu Viêm bỗng nhiên biết cái gì, sau đó Tiêu Viêm chính là không có suy nghĩ nhiều, thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Điên cuồng đoạt xá. Sâu kiến cuối cùng là sâu kiến, ngươi mơ tưởng đoạt xá thành công, bộ thân thể này là của ta, ngươi đừng nghĩ. Cự hình phôi thai ý chí hóa thành gào thét không ngừng quanh quẩn, Tiêu Viêm giờ phút này đã chiếm cứ 29%, càng là giữ vững tinh thần chiếm cứ đến 30%. Cự hình phôi thai tất cả kinh mạch gần như toàn bộ biến thành màu đen, tản ra thuộc về Tiêu Viêm khí tức, loại trình độ này chiếm cứ tại tuyên cổ tuyến nguyệt bên trong. Vô số người muốn đoạt xá tại nó, nhưng chưa hề có người làm được qua. Tại Tiêu Viêm đoạt xá nó 30% nháy mắt, Tiêu Viêm linh hồn lập tức một trận oanh minh. Tại cái này oanh minh phía dưới, Tiêu Viêm ký ức xuất hiện một bộ khổng lồ hình tượng. Trong tấm hình là một cái cự nhân, người này khổng lồ chỉ có dùng sao trời làm so sánh. Nó chậm rãi giơ bàn tay lên, tinh cầu tại hắn lòng bàn tay chẳng qua chỉ có đồ chơi lớn nhỏ, năm ngón tay thu nạp. Một viên hành tinh nháy mắt liền bị bóp thành vỡ nát. Tiêu Viêm biết được, cái này to lớn đến hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Có lẽ chính là bây giờ hắn chính đoạt xá cự hình phôi thai, mà cái này cự hình phôi thai, nếu là trưởng thành, chính là có thể làm được, một chưởng trái tinh thần. Những bức tranh này hiển nhiên là cái này cự hình phôi thai thời kỳ cường thịnh, mà bây giờ nó đã xuống dốc. Mặc dù không biết ai có thể trọng thương như thế sinh linh, nhưng nó muốn khôi phục. Cho dù cái này vô số sinh linh làm cung cấp nuôi dưỡng, vẫn như cũ khó mà trở lại nó đỉnh phong. Dù sao nó đã bị đoạt xá, trong cơ thể cũng không phải là nó chân chính hồn. Tiêu Viêm chỉ là phi thường ngắn ngủi nhìn thấy những hình ảnh này, vẹn vẹn như thế, đã đầy đủ rung động Tiêu Viêm. Nguyên thần đã sớm hẳn là mẫn diệt tại xa xưa thời kỳ viễn cổ, bây giờ đã là sau cùng huyết mạch, như lưu trong tay ngươi, tại hơn 100 vạn năm, chỉ sợ nguyên thần huyết mạch sẽ hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn biến thành truyền thuyết, bóng đen chậm rãi nói, ý đồ đi thuyết phục, ý đồ để nó chủ động từ bỏ cùng Tiêu Viêm tranh đoạt. Ngươi mơ tưởng, ta mặc kệ nó có phải là sau cùng huyết mạch, ta đã không cách nào đoạt xá, nếu ta mất đi nó, ta liền sẽ vẫn lạc, ta không cam lòng, ngươi mơ tưởng đoạt xá ta. Ý chí phát ra gầm thét tê rít gào, nó từ đầu đến cuối không có tỉnh táo qua, dù sau đây là nó sinh tử tồn vong lúc, nó như thế nào dám lãnh đạm chút nào. Tôn thượng cùng năm đó ta cho ngươi trọng thương, ngươi không có khả năng khôi phục, bị đoạt xá đã thành kết cục đã định. Đoạt xá nó, nếu có thể đoạt xá thành công, ngươi có lẽ có thể đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Đằng sau câu nói này, hiển nhiên là bóng đen nói cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm mắt lộ ra kiên nghị, tâm thần chấn động ở giữa thi triển tất cả lực lượng, những cái kia không thuộc về hắn, thuộc về hắn, Tiêu Viêm quản không được nhiều như vậy, toàn bộ cùng tiến lên. 31, 33, 35, Tiêu Viêm tiếp tục chiếm cứ, cùng lúc đó, cự hình phôi thai phát ra gào thét, bóng đen ý chí bảo hộ lấy Tiêu Viêm, nhưng theo tiếng gào thét, bóng đen cũng đang run sợ, dường như nó là muốn tới cực hạn. Người cái này đáng chết côn trùng, coi như ta trọng thương, cũng không phải ngươi có thể đối kháng, bởi vì ngươi, hoặc là trọng thương, hoặc là cũng chỉ là một sợi hồn, ngươi đã vẫn lạc, chỉ cần đưa ngươi cái này sợi hồn xóa bỏ, ngươi đem hoàn toàn biến mất, si di nhất tộc há lại ngươi có thể làm bẩn, đem đoạt xá lực lượng còn cho ta. Rầm rầm rầm. Bóng đen mỗi một lần cùng cự hình phôi thai ý chí va chạm đối kháng bên trong, bóng đen dần dần yếu kém, tuy nói không có băng tán, nhưng là cũng càng ngày càng ảm đạm. Tiêu Viêm ý chí tại bóng đen trợ giúp dưới, nhanh chóng bao trùm đoạt xá, hắn cảm nhận được không ngừng ảm đạm bóng đen, cứ việc bóng đen chưa hề nói. Nhưng dường như bóng đen tồn tại chính là vì giờ khắc này, bóng đen ngay tại tiêu tán, liều lĩnh cũng phải vì Tiêu Viêm ngăn lại. Tiêu Viêm tâm thần chấn động, mình lại hoài nghi tới nó, nếu như nó thật là tà tôn một sợi hồn, như vậy tà tôn thì là việc nghĩa chẳng từ nan, chính là tại giúp hắn. Nhưng rõ ràng hắn là tôn thượng chuyển thế, lại đang làm gì vậy? 39, 42, 45, Tiêu Viêm không ngừng gầm nhẹ, bây giờ mỗi một hơi thở thời gian đều là bóng đen cho hắn tranh thủ, mà đến, nó ngay tại tiêu tán, không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán. Vì để cho Tiêu Viêm đoạt xá thành công, bóng đen không để ý mình tiêu tán hay không. Nhưng dù là như thế, Tiêu Viêm như cũ rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế đoạt xá thành công, bây giờ khoảng cách hoàn toàn đoạt xá, còn trọn vẹn chênh lệch hơn một nửa. Cự hình phôi thai gầm thét không ngừng truyền ra, gầm thét là ý chí của nó ý đồ xông phá bóng đen bảo hộ, muốn trực tiếp xóa bỏ Tiêu Viêm ý chí, nhưng bóng đen cho dù yếu kém, nhưng vẫn cũ không cách nào công phá. Ghi nhớ, ngươi nhất định phải thành công, bóng đen cuối cùng một thanh âm truyền ra, sau đó chính là bộc phát ra nó tất cả lực lượng, ngăn tại Tiêu Viêm ý chí trước đó, nhưng dường như cũng là nó lực lượng cuối cùng. Rầm rầm rầm, chết chết chết. Bóng đen từng khúc vỡ nát, dần dần tiêu tán, cho đến cuối cùng một tia bóng đen hoàn toàn biến mất, Tiêu Viêm biết, bóng đen không còn là cái bóng của hắn, nó đã trả giá hết thảy. Bóng đen tiêu tán, Tiêu Viêm tâm thần chấn động, cho đến nay mặc dù trong lời nói chưa từng cho thấy qua bóng đen thân phận, nhưng từ rất nhiều chi tiết đã có thể kết luận, bóng đen chính là tà tôn, chẳng qua hẳn là chỉ là tà tôn một sợi hồn. Mà cái này một sợi hồn lại là trong vô hình một mực lấy cái bóng phương thức tồn tại, làm Tiêu Viêm gặp được nguy hiểm, những cái kia nguy cơ trí mạng thời điểm, bóng đen lại thay thế không cách nào xuất hiện tử thần hư linh tháp, vì Tiêu Viêm hộ giá hộ tống. Cho đến hôm nay, hắn cũng vẫn như cũ, vì Tiêu Viêm, không tiếc cái này sợi hồn tán, cũng vì Tiêu Viêm tranh thủ số lượng không nhiều thời giờ. Tiêu Viêm sinh lòng cảm động, hoàn toàn chính xác, tại trước đó, Tiêu Viêm hoài nghi tới bóng đen tồn tại lý do, vô điều kiện trợ giúp hắn, đều khiến Tiêu Viêm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được bất an. Chẳng qua giờ khắc này, bóng đen việc nghĩa chẳng từ nan, Tiêu Viêm không còn đi hoài nghi hắn mục đích, vô luận Tà Tôn vì sao giúp hắn, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm tổn thương hắn tâm tư, mà lại trên đường đi đều tại giúp hắn. Tà Tôn cùng Tôn Thượng phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt, Tôn Thượng thích trước Lạc Tử, mà Tà Tôn thì là khác biệt, hắn thì là bạn tại tử bên cạnh, không có nhiều như vậy tính toán. Chỉ cần Tiêu Viêm tại gặp nạn thời điểm, hắn có thể giúp đỡ một chút sức lực, chính là đủ. Đa tạ, Tiêu Viêm chỉ có thể trong lòng yên lặng cảm ơn. Nhưng tình thế trước mắt vẫn như cũ nghiêm trọng, Tiêu Viêm bây giờ vẹn vẹn mới đoạt xá một nửa, mà cái này một nửa trả giá 90.000 người ý chí, linh tù toàn lực, vẫn như cũ Tà Tôn để lại cho Tiêu Viêm một sợi hồn. Như thế lực lượng cường đại cũng vẹn vẹn chỉ có thể để Tiêu Viêm chiếm cứ 50%, mà còn có 50%, Tiêu Viêm không biết lấy cái gì đi cản, lại như thế nào cản dưới. Theo Tà Tôn cái này sợi hồn tiêu tán, cự hình phôi thai gầm thét quanh quẩn, nó ý chí quét ngang, nhưng chiếm cứ 50% Tiêu Viêm không còn là đụng một cái liền nát, chí ít cũng có chút lực lượng. Chẳng qua không có Tà Tôn trợ giúp, Tiêu Viêm sợ chiếm cứ 50% có lẽ không cách nào tại tiếp tục đi tới, thậm chí rất nhanh liền sẽ bị cái này ý chí một lần nữa chiếm cứ, đến lúc đó, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Hao hết tất cả, khiến Tà Tôn một sợi hồn cũng vì đó tiêu tán, mới khiến cho ta đoạt xá đạt tới một nửa, nhưng cái này một nửa đã trả giá tất cả, ta hết thảy, loại sinh linh này ta làm sao có thể đoạt xá. Tiêu Viêm thì thào, tâm thần chấn động đồng thời cũng là dâng lên tuyệt vọng. Giờ khắc này dường như không cách nào phía trước nửa bước, cự hình phôi thai cường đại ý chí cũng ngay tại đánh tới. Chẳng lẽ ta thật không cách nào thành công? Chẳng lẽ liền thất bại như vậy? Chẳng lẽ ta trước đó trả giá tất cả cố gắng, mấy trăm năm nay giải dụ chuẩn bị, đều đem trôi theo dòng nước, cũng chỉ có thể biến thành nó chất dinh dưỡng một trong. Linh tù vì ta trọng thương, Tà Tôn vì ta tiêu tán, 90.000 người ý chí toàn bộ sụp đổ. Nếu ta không thành công, cái này 90.000 người linh hồn mãi mãi cũng sẽ không thức tỉnh. Tất cả mọi người chẳng lẽ đổi lấy là một trận làm người tuyệt vọng số mệnh. Nếu không thể thành công ta như thế nào rời đi nơi đây, nếu vô pháp rời đi, thê tử của ta, con của ta, còn có các bạn của ta, bọn hắn ai đến thủ hộ, hoặc là bọn hắn lại sẽ cùng kỳ một thân theo đuổi tìm tung tích của ta. Tiêu Viêm ý chí xuất hiện chấn động kịch liệt. Tại thời khắc này Tiêu Viêm cảm giác được một trận trước nay chưa từng có tuyệt vọng, thậm chí ở đây, hắn đều không thể tử vong. Tại cái này một cái chớp mắt Tiêu Viêm phát giác được mình nhỏ bé buồn cười, sự thật để hắn không thể nào tiếp thu được. Ta cả đời này, đều là đi ngược dòng nước, đều là lấy mạng đổi mạng. Ta Tiêu Viêm trong từ điển chưa từng có cam lòng từ bỏ, nói ta là tôn thượng chuyển thế cũng tốt, ta tôn cũng được, vận mệnh bằng vào ta vì cờ, ta không cách nào chưởng khống, trêu đùa ta Tiêu Viêm tại vỗ tay, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Tiêu Viêm ý chí truyền ra điên cuồng chấn động, càng có kinh thiên gào thét tại thân thể khổng lồ bên trong truyền vang, gào thét bên trong là Tiêu Viêm đối vận mệnh bất mãn, hắn không gọt là cái gì tôn thượng chuyển thế, hắn chỉ muốn thủ hộ. Nhưng Tiêu Viêm minh bạch, minh chuyện cho tới bây giờ hết thảy có khả năng, đều là tôn thượng chỗ thận trọng từng bước chỗ an bài một trận thế cuộc, mỗi một bước đều là tại nó trong khống chế. Bao quát hiện tại cũng là như thế. Tôn thượng, như đây cũng là sắp xếp của ngươi, ngươi sẽ không để cho ta thất bại, bởi vì đây là vô cùng trọng yếu một nước cờ, ta nhất định phải thành công. Tôn thượng, ngươi ở nơi nào, ngươi như lại không hiện thân, ta đem vĩnh sinh khốn tại nơi đây, ta chỉ muốn thủ hộ. Vì sao như thế khó khăn? Tiêu Viêm ý chí kiên định, tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm ý chí lại lần nữa khuếch tán, 50% lại lần nữa tăng tới 55%. Nhìn như cái này 5% lại là Tiêu Viêm chân chính toàn lực. Manh! Tà Tôn lưu lại hạ đối kháng triệt để bị cự hình phôi thai ý chí xông phá, theo cự hình phôi thai ý chí một lần nữa giáng lâm, tại cái này kinh mạch bên trong cấp tốc khuếch tán. Quả nhiên như ta suy đoán, hắn cũng như gió tiêu tán, không có hắn bảo hộ, ngươi cũng tuyệt đối không cách nào đoạt xá tại ta, cút cho ta ra nơi này, cự hình phôi thai ý chí ngập trời. Vô số năm, muốn đoạt xá nó người vô số kể, nhưng lại không ai có thể chiếm cứ hơn một nửa, đây không phải đơn giản đồng dạng, mà là cả thân thể nó, toàn bộ kinh mạch huyết nhục một nửa. Cái này cho nó mãnh liệt uy hiếp, nếu không phải Tà Tôn hạn chế tại nó, coi như trả giá bất cứ giá nào, đều muốn đem Tiêu Viêm lập tức xóa bỏ. Không giống giờ phút này, nó cũng chỉ có thể triển khai mình lực lượng một lần nữa chiếm cứ thân thể. Mau mau cút, cự hình phôi thai ý chí trực tiếp va chạm tại Tiêu Viêm đã chiếm cứ kinh mạch phía trên, cái này một cái chớp mắt không chỉ có là ý chí bên trên va chạm, mà là cả hai đồng thời chiếm hữu người va chạm. Tiếng oanh minh khuếch tán, không có Tà Tôn, không có Linh Tù, Tiêu Viêm ý chí lộ ra đơn bạc, còn thừa lại một vạn người hội tụ vào một chỗ ý chí, nhưng so sánh dưới, lộ ra không chịu nổi một kích, hình dung nó châu chấu đá xe cũng không chút nào quá đáng. Cái này gầm lên giận dữ, chính là để Tiêu Viêm thật vất vả mới chiếm cứ 55%, trực tiếp rút lui đến 50%. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ dữ tợn, nó ý chí càng là điên cuồng, tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trực tiếp lựa chọn thiêu đốt linh hồn. Giống như Tiêu Viêm tính cách, trừ phi vận mệnh đem hắn xóa bỏ, nếu không, hắn không tin số mệnh, hắn chỉ cần hoàn thành hắn suy nghĩ trong lòng. Trong óc những cái kia sinh động động lòng người người, Tiêu Viêm còn không có, vì bọn họ báo thù, cho nên Tiêu Viêm tuyệt không cam lòng chết ở chỗ này, hoặc là vĩnh sinh vây ở chỗ này. Tiêu Viêm nhất định phải thành công, vô luận như thế nào cũng phải thành công, cho dù là chết. Chỉ cần có một tia thậm chí nửa điểm cơ hội, Tiêu Viêm đều nhất định phải đi thử một lần, nhất định phải đi liều một phen. Linh hồn thiêu đốt, Tiêu Viêm hướng phía cự hình phôi thai ý chí âm vang đối kháng. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy lần đối kháng, không ngoài dự tính, Tiêu Viêm liên tục bại lui, trực tiếp từ 50% rút lui đến 45%, lần này rút lui về sau. Tiêu Viêm thiêu đốt linh hồn, ý chí của hắn cũng là bộc phát ra chưa từng có cường đại, cuối cùng một vạn người ý chí cũng là sụp đổ mà đi, chỉ còn lại thiêu đốt linh hồn được đến ý chí cường đại. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm một lần nữa đạt được quyền chủ đạo, 46%, 47%, cho đến 48%. Đến giờ phút này, Tiêu Viêm không cách nào tiếp tục hướng phía trước, nhưng cự hình phôi thai ý chí cũng vô pháp lại để cho Tiêu Viêm lui ra phía sau. Tiêu Viêm hồn rất nhanh truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn hồn ngay tại nhanh chóng tiêu tán, thiêu đốt kiên trì không được trăm hơi thở, Tiêu Viêm hồn liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm điên cuồng đã không quan tâm bất kỳ hậu quả. Sâu kiến cuối cùng là sâu kiến, ngươi cho rằng thiêu đốt linh hồn liền có thể đem ta đoạt xá sao? Ta thậm chí đều không cần tiếp tục đối ngươi tạo áp lực, chỉ cần ngăn cản ngươi tiếp tục đoạt xá. Không bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ thiêu đốt linh hồn mà chết. Đáng thương côn trùng, ngươi chú định thất bại, cũng chú định tử vong, ta chờ sinh mệnh thế, nhưng là ngươi có thể với tới. Nguyên thần ý chí truyền ra, đối với Tiêu Viêm đã xem thường, không có Tà Tôn giúp đỡ, Tiêu Viêm lộ ra là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Tại nguyên thần ý chí quanh quẩn thời điểm, Tiêu Viêm linh hồn đã thiêu đốt hơn phân nửa, chiếm cứ 50% thân thể Tiêu Viêm, tại mạch máu kết nối thân xác kia bưng. Tràn đầy điên cuồng ánh mắt Tiêu Viêm nhếch miệng lên, đúng là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Phanh, tại lúc này, nguyên thần thân thể chấn động, nó nhịp tim vậy, mà lại lần nữa hơi nhúc nhích một chút, mà lần này lại là khiến nguyên thần ý chí chấn kinh, bởi vì lần này cũng không phải là nó khống chế. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thanh âm càng là truyền vang mà ra. Tôn thượng, ta biết ngươi có sắp xếp ở đây, ta tiến vào thần phạt chi địa tất nhiên cũng là tại ngươi kế hoạch bên trong. Nếu ta thất bại, ngươi hết thảy kế hoạch đều đem thất bại. Ta không biết ngươi đang chờ cái gì. Nếu ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta liền phải thật chết ở chỗ này. Tiêu Viêm thanh âm quanh quẩn thời điểm, tại toàn bộ hư vô ở trong truyền vang. Tiêu Viêm linh hồn còn đang thiêu đốt, nhưng vào lúc này, thanh âm truyền ra sát na, tại Tiêu Viêm sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái hư ảnh. Một cái thân mặc đế bào nam tử xuất hiện tại Tiêu Viêm sau lưng, xuất hiện trong nháy mắt, một cổ khí tức cường đại chính là tràn vào Tiêu Viêm linh hồn ở trong. Một bước này đi không đúng, bởi vì đây cũng không phải là tại ta trong kế hoạch, đây là năm đó ta lưu ở nơi đây một sợi tàn hồn, không cách nào có được giúp ngươi đoạt xá lực lượng của nó, chỉ có thể cho ngươi tranh thủ 100 hơi, về phần có thể thành công hay không cũng chỉ có thể nhìn ngươi tạo hóa. Ngươi như thất bại, ta sẽ dẫn ngươi một lần nữa chuyển thế. Chẳng qua ngươi đem sẽ không còn có đời này hết thảy ký ức, tất cả cùng ngươi có liên quan người, cũng đem cùng ngươi từ đây không quan hệ. Cho nên, hoặc là thành công, hoặc là biến mất đời này. Thanh âm lãnh đạm truyền ra, Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, quản hắn bao nhiêu thời gian, hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, vô luận như thế nào cũng phải làm liều một phen. hotruin.com Ta biết, ta nhất định có thể thành công. Tiêu Viêm cắn răng, sau lưng đế bào hư ảnh chính là trực tiếp hóa thành ý chí dung nhập cho Tiêu Viêm. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thiêu đốt gần nửa linh hồn lần nữa khôi phục cường thịnh, mà lại có một cổ lực lượng cường đại nháy mắt cùng nguyên thần ý chí đối kháng lại với nhau. Đáng chết, vì sao trên người ngươi còn có cố chúng sinh khí tức, ngươi đến tột cùng là ai? Nguyên thần ý chí truyền ra gầm lên giận dữ. Nó cảm thấy được mình bị áp chế ý chí, mà Tiêu Viêm lại tại lúc này, lại lần nữa bắt đầu đoạt xá. Đáng chết con rệp, ta ngược lại muốn xem, Si Cửu U cùng Cố Chúng Sinh hai người một sợi tàn hồn, vì ngươi thủ hộ bên ngoài, còn có cái gì, ngươi coi như chiếm cứ càng nhiều cũng vô dụng. Ngươi chú định thất bại, ta muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nguyên thần ý chí truyền đến gầm thét, nó điên cuồng cùng tôn thượng ý chí đối kháng, hiển nhiên cùng tà tôn đồng dạng, cũng chỉ là một sợi tàn hồn, không bao lâu, liền sẽ bị triệt để đánh nát. Nó tạm thời mặc kệ ngay tại đoạt xá Tiêu Viêm, mà là toàn bộ ý chí đi đối kháng tôn thượng tàn hồn, chỉ cần tôn thượng tàn hồn vừa diệt, Tiêu Viêm liền không đủ gây sợ. Đoạt xá ngươi, có thể thay đổi vận mệnh của ta, nếu có thể thành công, ta liền không ở chỉ là chuyện thế, ta muốn đoạt xá ngươi, rót vào ta linh hồn của mình, kia mới đưa là chân chính ta. Thoát khỏi tôn thượng thu xếp, thoát khỏi hết thảy trưởng khống, đi ra kế hoạch, một bước này là tà tôn cho ta, ta chẳng biết tại sao, nhưng có lẽ đây chính là thuộc về ta Tiêu Viêm số mệnh. Đi ra đấu khí đại lục về sau, ta liền cảm giác không còn là ta, mặc dù một mực đang mạnh lên, nhưng trong mắt của ta, cho đến bây giờ lực lượng không phải ta truy tìm chi vật, đấu thần cũng tốt, truyền thuyết kia bất hủ cũng được, thời gian vĩnh hằng lại như thế nào, ta muốn đều không phải những thứ này. Ta muốn chỉ là vợ con nhóm hòa thuận, ta muốn là bọn nhỏ vui cười, ta muốn làm bạn bọn hắn trái phải, nhưng ta là tôn thượng chuyện thế, cho nên ta nhất định phải mạnh lên, cho nên, ta không thể. Ngươi vốn có năng lực ngăn cản chữ lăng một chưởng kia, vốn có thể để ta đồng bạn đều sống sót, nhưng ngươi không có ra tay, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có một mực mạnh lên đi xuống động lực, đây đều là kế hoạch của ngươi, cho nên, ta muốn thoát khỏi ngươi, cổ này phân thân, nếu có thể đoạt xá, liền không ở có cái bóng của ngươi. Tiêu Viêm trong lòng đăm chiêu tại thời khắc này rốt cuộc bộc phát, ý nghĩ này có lẽ điên cuồng, nhưng là hắn ý tưởng chân thật. Đương nhiên, tôn thượng vốn không có sai, hắn vì Tiêu Viêm trải bằng con đường phía trước, hết thảy xem ra đều là vì Tiêu Viêm, có thể để cho Tiêu Viêm mạnh lên một đầu cường đại con đường. Nhưng tôn thượng trong kế hoạch, nhưng không có cân nhắc đến một sự kiện. Cho dù Tiêu Viêm là hắn chuyển thế, cho dù hắn có thể chi phối Tiêu Viêm hết thảy, nhưng chính vì vậy, hắn quên đi Tiêu Viêm cũng là một cái độc lập linh hồn, hắn có mình muốn đi bảo vệ hết thảy, mà tôn thượng hết thảy thu xếp, có lẽ vì mạnh thế giới này, nhưng Tiêu Viêm trong mắt lại là khác biệt, hắn không nhìn thấy thế giới này, cũng vô pháp đi với tới thế giới này, hắn chỉ muốn cúi đầu xuống, chỉ muốn dùng cánh tay nắm ở trong mộng của mình suy nghĩ, trong lòng đăm chiêu, chỉ thế thôi. Tiêu Viêm minh bạch tôn thượng dụng tâm lương khổ, hắn tuyệt không phản kháng, cho dù về sau vẫn như cũ sẽ thuận theo tôn thượng thu xếp, vẫn như cũ sẽ đi tại tôn thượng đã sớm kế hoạch tốt bàn cờ, hắn nguyện ý làm quân cờ, chẳng qua Tiêu Viêm cũng khát vọng một cái chân chính chính mình. Bây giờ đây là hắn cơ hội, cho nên hắn không thể bỏ qua, nhất định phải thành công. Chủ nhân, đừng quên, còn có chúng ta. Đúng lúc này, Tiêu Viêm trong thân thể lại lần nữa truyền đến hai đạo ý chí, theo thứ tự là Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa. Tiểu tử, đừng quên, phía sau của ngươi còn có lão tổ, vì ngươi chỗ dựa. Cùng lúc đó, tám đạo bàn bạc ý chí lập tức dung nhập Tiêu Viêm ý chí bên trong, Tiêu Viêm ánh mắt run rẩy, cái này tám đạo ý chí chính là đến từ Bạch Diễm, đến từ Hỏa Diễm thần vực tám vị lão tổ. Tiểu tử Tiêu Viêm đa tạ các vị lão tổ, có các ngươi, ta Tiêu Viêm làm sao không thành công. Tám vị lão tổ ý chí, lại thêm Bạch Diễm bản thân cùng Bất Diệt Chi Hỏa ý chí, hội tụ tại hết thảy, như vậy tồn tại ý chí, mặc dù không kịp tà tôn cùng tôn thượng, nhưng chúng nó chỉnh hợp lại cùng nhau, lại mạnh hơn 10 vạn người ý chí. Tại cái này một cái chớp mắt, nguyên thần ý chí phảng phất cảm thấy nguy cơ, làm nó bộc phát ra điên cuồng gào thét. Nguyên thần ý chí điên cuồng nghiền ép, nhưng đông đảo ý chí cường đại hội tụ vào một chỗ thời điểm, cho dù nó tại quá mạnh lớn, đúng là không cách nào lại lần nữa ngăn cản Tiêu Viêm tiếp tục đoạt xá. Trong nháy mắt, đã đi tới 70%, Tiêu Viêm trong mắt bộc phát ra vô cùng kiên nghị mang, dường như thành công, đang ở trước mắt. Nguyên thần ý chí tại cái này một cái chớp mắt dường như không cách nào tại tiếp tục ngăn cản Tiêu Viêm, cho dù nó bạo phát ra trận trận gầm thét, nhưng Tiêu Viêm đoạt xá vẫn tại tiếp tục. Giờ phút này Tiêu Viêm vô cùng rơi nước mắt, không ngờ tới bên cạnh mình vẫn như cũ, có nhiều như vậy nguyện, vì hắn trả giá hết thảy người. Bạch Diễm cùng Bạch Diễm vị trí thứ 8 người sở hữu, cũng là Tiêu Viêm tám vị lão tổ, bọn hắn mặc dù đã vẫn lạc, nhưng là bởi vì Bạch Diễm quan hệ, ý chí của bọn hắn vĩnh viễn giữ lại tại Bạch Diễm bên trong. Nhưng giờ phút này, nếu là Tiêu Viêm thất bại, ý chí của bọn hắn sẽ vĩnh viễn sẽ bị triệt để xóa bỏ. Làm như vậy không thể nghi ngờ cũng là đang đánh cược. Bọn hắn cho rằng Tiêu Viêm nhất định sẽ thành công. Tiểu tử, đừng sợ, các lão tổ cho ngươi định lấy. Cái đồ chơi này, nếu có thể đoạt xá, chính là thuận theo câu kia, chính đời tức thành thần. Tiêu Viêm vô cùng chuyên chú, hắn chỉ cảm thấy trên người mình có một cổ lực lượng, đang không ngừng đi dung nhập cổ này cự hình phôi thai trong nhục thể. Tại Tiêu Viêm đạt tới 80% thời điểm. Một chút ký ức tại Tiêu Viêm trong óc quanh quẩn. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy một cái khổng lồ giới không, nơi này người đều là trong mi tâm có một đạo kim ấn, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh phồn hoa. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hình tượng lại lần nữa thay đổi, phảng phất đang cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vô hạn khuếch tán, bao trùm toàn cái thần phạt chi địa, lan tràn thời điểm bao trùm toàn cái Tây Bắc tinh không, sau đó toàn bộ thần phạt chi địa. Nhưng sao Tiêu Viêm trước đó bản thân nhìn thấy tinh không địa đồ lớn vô số lần. Nơi này hẳn là không gọi thần phạt chi địa, mà là thương mang thế giới. Trước khi đại chiến thương mang thế giới, còn không có biến thành bây giờ thần phạt chi địa. Nơi này tràn ngập sinh cơ, vô số hành tinh lại có được dư thừa tài nguyên. Một chút hành tinh phía trên vẫn chưa có người nào đặt chân, tất cả đều là hung thú, tựa như còn chưa từng bị người phát hiện. Tiêu Viêm sững sờ, khi hắn linh hồn chi lực thu hồi thời điểm, bao trùm toàn cái thương mang thế giới linh hồn trở lại trong cơ thể của hắn, Tiêu Viêm chợt phát hiện, hết thảy đều biến mất. Bao quát cự hình phôi thai, bao quát hắn hiện, nên tại đoạt bỏ, mà lại khoảng cách thành công đã rất gần, chẳng qua Tiêu Viêm giờ phút này xuất hiện tại một mảnh trắng xóa thế giới. Trời là màu trắng, nơi này hết thảy đều là màu trắng, mà trước mắt lại đứng lặng lấy một đạo mặt màu đen đế bào nam tử, nó mi tâm chỗ thình lình có một đạo kim ấn. Xem ra nguyên thần thật đi đến cuối con đường. Tiêu Viêm xuất hiện, thân ảnh thở dài một hơi, đứng chắp tay ở giữa, trong mắt đều là cô đơn. Tiền bối, Tiêu Viêm muốn nói chuyện, thân ảnh lại là đưa tay, để Tiêu Viêm không cần nói. Tại trước ngươi tới đây có ba người, bọn hắn đều từng là thân thể của ta chưởng khống giả, chẳng qua hiện nay ta đã cảm thấy tự khí. Thân ảnh nhìn về phía Tiêu Viêm, nó chậm rãi ngẩng đầu ở giữa, kia một đôi mắt vậy mà là kim bích chi sắc. Bộ dáng tuyệt mỹ, không phải yêu diễm vẻ đẹp, là chân chính tuấn mỹ, phảng phất đẹp qua nữ tử. Tại trở thành ta mới chưởng khống giả trước đó, ta có một điều thỉnh cầu, ngươi hẳn là biết được thiên nhân phủ, có thể hay không thay ta, diệt trừ bọn chúng. Thân ảnh trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt phi thường kiên nghị, cái này nghe không giống như là một điều thỉnh cầu, càng giống là một cái yêu cầu, Tiêu Viêm nhất định phải đáp ứng. Nếu không hắn hoàn toàn có sức mạnh đem Tiêu Viêm đánh về nguyên hình. Thiên nhân phủ, vãn bối hoàn toàn chính xác có nghe thấy, Tiêu Viêm nói, nhưng thân ảnh lại lần nữa đánh gãy hắn đối thoại. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta, ngươi có đáp ứng hay không? Thân ảnh không muốn nghe Tiêu Viêm bất luận cái gì một câu nói nhảm, hắn chỉ cấp Tiêu Viêm một lựa chọn. Tiêu Viêm hơi trầm mặt, thân ảnh nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt băng lãnh. Thời gian ba cái hô hấp, trả lời ta. Tiêu Viêm nhìn về phía nó thân ảnh, ánh mắt của hắn cũng đồng dạng băng lãnh, không hề bận tâm trong con ngươi. Giống như đang suy tư. Không cần ba hơi, ta hiện tại liền trả lời ngươi. Ta không đáp ứng, Tiêu Viêm trả lời nhiều kiên định. Hắn rõ ràng biết được hiện tại trả lời phi thường mấu chốt, mà trước mắt đạo thân ảnh này địa vị cũng là hết sức quan trọng. Thân ảnh khoát tay, dường như liền phải đem Tiêu Viêm phiến ra nơi này. Chẳng qua khoát tay thời điểm hắn lại dừng một chút. Tới đây ba người, chỉ có ngươi dám cự tuyệt. Ngươi có biết ngươi như cự tuyệt ta có thể để ngươi không cách nào có được thân thể của ta, cho dù ngươi có thể đoạt xá, nhưng thân thể này vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn để ngươi chưởng khống, cho ngươi 10 hơi, nói cho ta lý do cự tuyệt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Thân ảnh cao cao tại thượng, Tiêu Viêm cũng như sâu kiến, mà đã như thế, Tiêu Viêm biết được, nếu không phải Tà Tôn, Tôn Thượng cùng rất nhiều trợ giúp, hắn không có khả năng gặp được như vậy tồn tại. Ta cả đời này không nghĩ lại làm người khác trường thương, ta như đáp ứng ngươi, vậy liền có ràng buộc. Mà trong mắt của ta, thiên nhân phủ, nếu không có chạm tới ta muốn bảo vệ, ta vì sao muốn thay ngươi giết bọn họ, chỉ vì cái này thân thể là ngươi. Không, dù vậy, ta mặc nhiên cự tuyệt, Tiêu Viêm lạnh lùng trả lời, hắn muốn đoạt xá thành công, vô cùng nghĩ. nhưng trước mắt thân ảnh lại lần nữa như tôn thượng như vậy, cha vốn không thuộc về số mạng của hắn, áp đặt cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không muốn, mình mãi mãi cũng là bàn cờ một con cờ, mà lần này đoạt xá, Tiêu Viêm mục đích đúng là trở thành thế cuộc chưởng khống giả, làm tôn thượng quân cờ. Vì sao mình không thể trở thành cuộc cờ của mình tay? Vì sao vận mệnh không thể từ mình đến chưởng khống? Thân ảnh có chút dừng lại, đúng là chậm rãi thu cánh tay về, con mắt màu vàng óng đánh giá Tiêu Viêm, sau đó mỉm cười, có thể lưu thụ bản tâm có lẽ, chỉ có phàm tục hồn mới có thể làm được. Chẳng qua ngươi, nếu không đáp ứng, vậy ngươi liền không cách nào đoạt xá thành công, ngươi xác định a? Thân ảnh nhìn về phía Tiêu Viêm, mà đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm sau lưng, sau đó mở miệng nói ra. Ta đáp ứng ngươi, thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm chấn động, bởi vì nói lời này cũng không phải là hắn. Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, là một cái đế bào nam tử. Mặc dù cùng trước đó nhìn thấy tôn thượng có chút sai lệch, chẳng qua không khó nhận ra, đây cũng là tôn thượng, chẳng qua hẳn là không đồng thời kỳ tôn thượng. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, vừa muốn phản bác, tôn thượng lại ngăn chặn Tiêu Viêm bả vai. Ngươi thấy cái này thương mang thế giới, ngươi có biết thương mang thế giới, vì sao biến thành như vậy? Tôn thượng nói nghiêm túc, Tiêu Viêm có chút dừng lại. Đừng nói cho ta chính là thiên nhân phủ làm, Tiêu Viêm có chút không tức giận trả lời, tôn thượng lắc đầu. Thiên nhân phủ chẳng qua là một cái mặt bài, càng cường đại chính là sau lưng nó tồn tại, những cái kia là ta đều từng không cách nào với tới, thậm chí liền đối kháng tư cách đều không có. Tôn thượng chậm rãi nói, mà một thân ảnh khác cũng là nhìn về phía tôn thượng, hắn dường như biết được tôn thượng, ánh mắt cũng mười phần bình thản. Thời gian đã không nhiều, thương mang thế giới gần như diệt vong, biến thành phế địa, thần hy thế giới cũng gần như ràng buộc, đến lúc đó, hết thảy đều muộn, không ngờ tới ta tôn vậy, mà cũng minh ngộ, một bước này cũng không phải là ta chỗ thu xếp, mà là ta tôn chỉ dẫn, hoàn toàn chính xác, nếu có thể qua đoạt xá nguyên thần, có lẽ còn có một tia hy vọng. Như thần hy chiến bại, ngươi muốn bảo vệ vẫn tồn tại a? Tôn thượng nói, Tiêu Viêm tâm thần chấn động, vì mình mà chính mình, thật sự có chút tự tư. Hồng Mông Tinh một trận chiến, rõ ràng ngươi có thể. Tiêu Viêm phẫn nộ nhìn xem tôn thượng, đột nhiên Tiêu Viêm dường như cũng ý thức được cái gì. Ngươi cũng nói, kia là ngươi muốn bảo vệ, mà không phải ta. Ngươi không thể oán hận bất luận kẻ nào, hết thảy suy cho cùng vẫn là ngươi thực lực mình không đủ cường đại, bất quá bọn hắn tuyệt không hoàn toàn chết đi. Nhưng, ngươi như tại lúc này không cách nào minh ngộ, như vậy làm thần hy thế giới đều biến thành phế địa thời điểm, hết thảy đều đem hóa thành tro tàn. Sẽ có gần như 9 phần 10 sinh mệnh đều sẽ chết đi, ngươi cũng giống vậy sẽ chết đi, mà kia may mắn còn sống sót 1 phần 10, cũng đem biến thành củ nua, mặc người chém giết. Đây chính là ngươi nghĩ bảo vệ sao? Tôn thượng mỗi chữ mỗi câu đem Tiêu Viêm trước đó tất cả ý nghĩ toàn bộ lật đổ. Tiêu Viêm lúc này mới minh ngộ tới, dường như thời gian dài bị người dẫn dắt cảm giác để hắn quên đi đúng sai, chấp niệm của mình quá mức bản thân, mà quên đi tôn thượng làm hết thảy. Kỳ thực là tại vì toàn bộ thế giới. Thật có lỗi, Tiêu Viêm lúc này minh ngộ tới, lạc đường hiểu biết quay lại, vậy liền không phải chuyện xấu, không sai, dù sao cũng là ta chuyện thế, chẳng qua ngươi có ý tưởng như vậy, cũng là ta sơ sẩy, lại tại bố cục thời điểm lại quên đi cảm thụ của ngươi, ta cũng hết sức xin lỗi. Tôn thượng nhìn xem Tiêu Viêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó bả vai, nói chuyện về sau chính là hóa thành bụi mù từ từ tiêu tán, thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm, cũng là mỉm cười. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhất thời, trong mắt của hắn bên trong chính là hiện ra kiên nghị, sau đó đối nam tử trùng điệp nhẹ gật đầu. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi, mời cho ta mượn lực lượng đi, ta phải bảo vệ yêu ta người, ta cũng phải thủ hộ thế giới của ta. Thiên nhân phủ, ta sẽ vì tiền bối diệt trừ, Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu, nam tử mắt vàng nhìn xem kiên nghị bộ dáng Tiêu Viêm, cũng là khẽ gật đầu một cái. Phanh. Một đạo nhịp tim thanh âm thanh này mới ra, chính là khiến cự hình phôi thai ý chí vì đó chấn động, chỉ thấy kia trong mi tâm có một đạo hồn phách lộ ra nửa người. Không, không có khả năng, cổ này nguyên thần thân xác là của ta, một cái côn trùng làm sao có thể thành công. Hồn phách bộc phát ra kinh thanh gào thét, làm nó kinh hoàng nhất chính là tại thời khắc này nó triệt để mất đi chưởng khống quyền. Phanh phanh, kia yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng trái tim đúng là bắt đầu nhảy lên. Tất cả những cái kia quanh quẩn tử khí nhao nhao tán đi, cái này cự hình phôi thai tay chân càng là khẽ rung lên. Cái kia kim sắc ấn ký chỗ, một đạo hồn phách mạnh mẽ bị triệt để ép ra ngoài. Nó điên cuồng gào thét nổi giận, nó muốn lại lần nữa chui vào cự hình trong phôi thai, nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, nó đều chỉ có thể bị ngăn cách bên ngoài. Tiêu Viêm ý chí tiếp tục khuếch tán, đoạt xá chưa từng đình chỉ, toàn bộ cự hình phôi thai kinh mạch toàn bộ bị Tiêu Viêm ý chí nơi bao bọc. 85, 87, 90, 92, 95, 99, Tiêu Viêm trước mắt nam tử mắt vàng thân ảnh tiêu tán, mà mở mắt ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là có một cổ vô cùng cảm giác rõ rệt truyền lại đến trong linh hồn hắn, làm hắn linh hồn đều là vì một trong rung động. Cự hình phôi thai tại cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên mở mắt, một đôi tròng mắt màu vàng óng bên trong, còn người chỗ sâu nhất lại là như Tiêu Viêm bản tôn đồng dạng, kia là màu đen, như một đầm giếng sâu không có bất kỳ cái gì gần sóng. Cự hình phôi thai trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười, một thanh âm chậm rãi truyền ra, 100%. Ta, thành công. Cự hình phôi thai tại thời khắc này ngay tại trở thành Tiêu Viêm phân thân, ở sa mạch máu kết nối Tiêu Viêm bản tôn cũng là nổi lên một vòng mỉm cười, nó trong đôi mắt cũng là có một sợi ánh vàng hiện lên. Cự hình phôi thai tay chậm rãi nâng lên, một phát bắt được chỗ mi tâm còn tại va chạm cái kia đạo linh hồn, nó tê thét lên, nó vẫn như cũ không thể tin được, không, ngươi không thể dạng này, ngươi cái này hèn mọn phàm tục hồn, đây là nhục thể của ta, ngươi cái này vô sĩ đạo tặc, nguyên thần chỉ có thể từ ta như vậy chí cao vô thượng hồn phách mới có thể điều khiển, ngươi có tư cách gì đoạt xá, ngươi có tư cách gì chiếm cứ, còn cho ta. Cái này đạo bị sinh sinh gạt ra cô hồn phát ra cuồng loạn gào thét, trận trận dư chấn không ngừng quanh quẩn, nó bộc phát ra mình toàn bộ hồn lực ý đồ phản kháng. Chẳng qua đây đã là nó sau cùng gào thét, bàn tay nâng lên, trực tiếp hé miệng, đem nó hồn phách sinh sinh thôn phệ. Hết thảy thanh âm im bặt mà dừng. Bị bốc ra thể xác hồn phách, chính là lộ ra không chịu nổi một kích, cũng như trước đó Tiêu Viêm như vậy, chỉ cần một đạo ý chí liền có thể đem nó xóa bỏ. Tại thời khắc này nguyên bản chí cao vô thượng nó, biến thành trong miệng nó nói tới sâu kiến, con đẹp. Tiêu Viêm không để ý tới, trực tiếp đưa nó triệt để nghiền nát. Thành công cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy một mảnh vỡ vụn thế giới, kia là trước đó nhìn thấy như vậy sinh cơ dạt dào thế giới, là cùng một mảnh, nhưng giờ phút này lại vỡ vụn lẻ tẻ. Nó tổn hại dường như còn tại tùy thời ở giữa không ngừng khuếch tán, vô số ngôi sao hóa thành ảm đạm, mà đi theo chính là vô số sinh linh, tại cái này một cái chớp mắt hóa thành tro bụi, như là thế giới tại tử vong, tinh không tại tử vong, hết thảy sinh linh hóa thành số không. Thế giới này hết thảy cũng như một trận nhân sinh, đi đến mạc lộ, cũng như một mảnh lá cây, mấy cây rơi xuống đến thổ địa, lục sắc biến thành khô héo, sinh bệnh cấp tốc trôi qua, cho đến về tại thổ. Thương mang thế giới chiến bại, toàn bộ sinh linh đều không thể chống cự thế giới mẫn diệt, tất cả mọi người sẽ theo thế giới, mà về khư, nguyên thần nhất tộc hết sức, ta cũng tận lực. Tiêu Viêm tại cái này đi hướng diệt vong thế giới bên trong, nam tử mắt vàng lại lần nữa xuất hiện, một chỗ đế bào, trên người có khó nén bá khí, đứng chắp tay, ánh mắt cô đơn lại bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn thế giới hủy diệt. Chẳng qua, ta cũng thành công, chí ít nguyên thần còn chưa chân chính từ bên trong thế giới này biến mất, thế giới của ta không có hy vọng, cho nên để lại cho ngươi, hy vọng ngươi cho thế giới của ngươi mang đến hy vọng, ánh sáng. Nam tử mắt vàng cười một tiếng dài, nó thân thể băng tán, hóa thành viên kia kim sắc trái tim, cũng chính là cự hình trong phôi thai chính khiêu động trái tim. Tiêu Viêm đời này lần thứ nhất nhìn thấy sinh linh như vậy, cái này một trái tim bắn ra lấy lực lượng mãnh liệt. Nhưng ở lúc này, Tiêu Viêm trở thành thân thể này người sở hữu một cái chớp mắt, cũng là nháy mắt cảm nhận được một cổ cấm chế lực lượng, xuyên thủng lấy trái tim, lại mở to mắt một cái chớp mắt, cùng Tiêu Viêm bản tôn nhìn thấy thế giới khác nhiều, bốn phía hư không giống như một cái là đồng, mà nó chính là ở vào trung ương, có vô số cấm chế hạn chế ở đây, để nó căn bản không có cách nào rời đi nơi đây. Hẳn là, đây là một thần 306 la phong. Ròng rã 10 đạo cấm chế đem nó phong ấn nơi này. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cổ lực lượng này mới khiến cho nguyên thần chỉ có thể bảo trì phôi thai bộ dáng, không cách nào khôi phục. Trạm lão có thể giải khai cái này phong ấn cấm chế, vốn định hỏi thăm linh tù, nhưng thần mục bên trong linh tù lại là thao tháp, Tiêu Viêm không đành lòng, đành phải đi cầu giúp tự thần hư linh trong tháp trạm lão. Bây giờ mặc dù đoạt xá, nhưng nếu cái này thân thể không cách nào đi ra nơi này, cái kia cũng không hề có tác dụng. Cấm chế phong ấn có thể giải, nhưng đem nó áp chế còn có một cổ lực lượng thần bí, chẳng qua tự thần hư linh tháp vẫn như cũ có thể phá. Có điều, một khi vận dụng tự thần hư linh tháp, sẽ trêu chọc đến những cái kia chân chính đối kháng không được tồn tại, Trạm lão chậm rãi nói. Chẳng qua phá mất phong ấn cấm chế về sau có thể đi ra mảnh này hư vô, chỉ cần không ra thần phạt chi địa chính là không ngại. Cần bao lâu có thể phá vỡ cái này 10 đạo phong ấn cấm chế? Tiêu Viêm hỏi thăm Trạm lão. Một nén hương, Trạm lão thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm, vì đó sững sờ, như trước đó phong ấn lôi cơ sáu la phong còn đơn giản, nhưng tại nguyên kiếm trong miệng, cái này 10 đạo phong ấn cấm chế cực kỳ khủng bố, có thể trấn áp không cách nào tưởng tượng tồn tại. Phong ấn cường đại tồn tại điểm này hoàn toàn chính xác không giả, nhưng cường đại như vậy phong ấn cấm chế Trạm lão vẹn vẹn chỉ cần thời gian một nén hương liền có thể phá giải. Ngắn như vậy thời gian có thể sao, Tiêu Viêm có chút khó có thể tin, Tôn Thượng cũng là đứa cái này phong ấn cấm chỉ thuật có chỗ minh ngộ, cho nên không phải việc khó gì, nhưng ta không thể ra tay, giải pháp dạy cho ngươi, về phần ngươi bao lâu có thể phá giải, đó chính là ngươi mình sự tình, Trạm lão nói, vừa mới nói xong, chính là có bàn bạc tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Nhắm mắt hồi lâu, Tiêu Viêm mới mở mắt ra, trong mắt liếc nhìn thời điểm, chính là có thể nhìn thấy cái này 10 đạo cấm chế bản nguyên chỗ. Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt lộ ra khó nén vẻ kinh dị. Không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai toàn bộ thần ẩn vùng đất chính là cái này 10 đạo phong ấn cấm chế tạo thành, rộng rãi 9.999 đạo cấm chế tạo thành. Mặc dù đều có phương pháp phá giải, nhưng khổng lồ như thế số lượng, đừng nói là một nén hương, chỉ ít cũng cần mấy trăm năm thậm chí thời gian ngàn năm ta mới có thể toàn bộ phá giải. Tiêu Viêm bản tôn lộ ra một vòng cười khổ, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Viêm mạch máu chậm rãi co vào, sau đó triệt để thoát ly Tiêu Viêm, ỷ lại tại bất diệt chi hỏa hấp thu sinh mệnh lực. Tiêu Viêm bản tôn rất nhanh liền trả lời trạng thái định phong. Tiêu Viêm vốn cũng không am hiểu phong ấn cấm chế thuật, cho dù Trạm lão cho hắn phương pháp phá giải, nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, cái này vẫn như cũ là một cái phi thường khổng lồ công trình lượng, mấy ngàn năm, Tiêu Viêm tự nhiên là chờ đợi không dậy nổi. Linh tù, thương thế như thế nào, cho nên Tiêu Viêm rất mau đem manh mối chỉ hướng thần mục bên trong linh tù. Thương thế rất nặng, ta cảm giác muốn chết rồi, linh tù hết sức yếu ớt, Tiêu Viêm, thì là mỉm cười. Đừng giả bộ, mặc dù thụ thương, chẳng qua còn không đến mức trọng thương, ta đều đã giúp ngươi giải khai tất cả phong ấn, ngươi cũng giúp người giúp đến cùng. Đem ta phá vỡ cái này một thần 306 la phong, Tiêu Viêm nhìn xem linh tù như vậy thê thảm bộ dáng, liền dường như một chút xem thấu nó đang diễn trò. Thật sự là không thú vị, không rõ các ngươi những người này làm sao lại không có một chút hài hước cảm giác, tu luyện lâu đầu óc quá rồi. Linh tù đành phải là một bộ rất bất đắc dĩ ánh mắt, dù sao không có nhân loại ngũ quan, chỉ có một cái mắt to, chẳng qua nháy mắt ra hiệu lại có thể rõ ràng biểu đạt nội tâm của nó cảm xúc. Cái này phong ấn sửa lại đưa nó phong ấn, nếu là giải khai, nó cũng không phải ngươi có thể đối phó, mà lại vừa mới ta giúp ngươi đối phó nó, đem nó thả ra chắc chắn sẽ không giết ta, nhất định sẽ hành hạ chết ta. Linh tù mắt ta lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng lắc đầu. Tiêu Viêm lập tức cười cười, yên tâm, ta cam đoan nó sẽ không đả thương ngươi, ta đã cùng nó thỏa đàm, về sau nó chính là bộ hạ của ta. Linh tù sững sờ, ánh mắt kia lại lần nữa biến đổi. Đầu tiên là xem thường, sau đó là bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu, nói ra, xong. Triệt để xong, cái này não người thật quá, dưa bên trong dưa khí, triệt để dưa. Ngươi biết nó là ai chăng? Nó là đã từng thống trị toàn bộ thương mang thế giới mạnh nhất chủng tộc, nguyên thần, trở thành bộ hạ của ngươi. Ngươi trở thành bộ hạ của nó, người ta đều không nhất định phải ngươi. Ta khuyên ngươi đi thôi, rời đi nơi này, chết nhiều không có lợi, vạn nhất đem nó thả ra, đem ngươi cho giết. Sau đó đem ta bắt lấy, sau đó ta cũng giống như ngươi, cả ngày chỉ có thể dư bên trong dư khí, không làm, bực này việc ngốc ta mới không làm. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gãi đầu một cái, vốn định trực tiếp nói cho linh tù nguyên thần đã trở thành phân thân của hắn, chẳng qua Tiêu Viêm nghĩ lại, nếu là không để linh tù biết được, chẳng phải là càng thú vị, chí ít có thể làm cho mở ra phong ấn linh tù căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế nào ngươi mới có thể tin ta? Ngươi để nó nói, ta liền tin ngươi. Linh tù trực tiếp một bộ khinh bị mắt to chết, hoàn toàn không tin nguyên thần sẽ trở thành Tiêu Viêm dưới trướng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyên thần, chí ít ở thời đại này nó là cỡ nào cường đại tồn tại. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong túi da phôi thai chính là chậm rãi xoay đầu lại, một đôi con mắt màu vàng óng nhìn lại, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm thần mục, rơi vào linh tù trên thân. muốn mạng, muốn chết. Đại nhân chớ để ý, ta kỳ thật cũng không phải rất chán ghét mắt chó cái ngoại hiệu này, ta chỉ là ngại cái tên này không đủ đáng yêu, đúng, chính là không đủ đáng yêu. Nếu như có thể thêm cái chồng từ hiệu quả hẳn là sẽ khá hơn một chút, cậu nhãn nhãn, hoặc là thêm vốc tiếng nói, mắt chó nhi khoản. Đại nhân nên thấy thế nào, nên vui vẻ gọi ta cái gì, đều có thể, trước đó là ta lộ mãn, chính là hắn, khiến ta, mưa ta không dưa, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đại nhân khai ân, cậu nhãn nhãn đã biết sai. Tiêu Viêm có chút dừng lại, bây giờ đã trở thành Tiêu Viêm nguyên thần phôi thai, cũng là lộ ra cùng Tiêu Viêm vẻ mặt giống như nhau, chẳng qua Tiêu Viêm chợt lộ ra mỉm cười, cái này Linh Tù trước đó còn một bầu nhiệt huyết, Tiêu Viêm vốn cho rằng, nó vẫn còn là một cái tính tình bên trong người, không đúng, nó không phải người, tính tình vật gì đó, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cỏ đầu tường. Nguyên thần phôi thai một đôi mắt vàng lập tức lộ ra một vòng tức giận, sau đó truyền ra thanh âm tức giận, nói ra, Linh, mặt chó. Tiêu Viêm vô ý thức vẫn là xưng hô nó vì Linh Tù, chẳng qua, nếu là như vậy, liền có thể bại lộ, Tiêu Viêm lúc này liền là lập tức dừng lại, kêu lên một cái để nó còn tưởng lầm là nguyên thần mới có thể cho nó xưng hô. Cậu nhãn nhãn tại, cái này người ta không biết, Linh tùy tiện xử trí. Nói xong, Linh Tù trực tiếp từ Tiêu Viêm thần mục bên trong bay ra đến, ban sơ chỉ có cỡ giọt nước. Tại thần mục bên trong, Tiêu Viêm cũng vô pháp xác định nó cụ thể lớn đến bao nhiêu, chẳng qua nó cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt chính là bành trướng đến trăm trượng lớn, thân thể cao lớn trong hư không này, một con mắt thật to nhìn hoàn toàn chính xác có chút khủng bố, đặc biệt là kia đôi mắt, kia như lỗ đen con ngươi, nhìn một chút phản phất linh hồn, đều sẽ bị hút đi vào, nhỏ một chút, nguyên thần lên tiếng. Hư! Linh Tù nháy mắt từ trăm trượng lớn lại biến thành cỡ giọt nước, nhìn cực kỳ đáng yêu, Tiêu Viêm bản tôn, thì là lộ ra mỉm cười, Linh Tù, thì là không gọt nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi cười cái trứng, còn không giống như ta làm cỏ đầu tường, nguyên thần lão đại vài phút có thể đem ghi bắp thành tro, không hiểu chuyện sâu kiến e quờ thật kém. Tiêu Viêm hai tay ôm ngực, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Linh Tù lập tức còn cáo lên hình. Nguyên thần lão đại, cái này người như thế không gọt, ta nếu là ngươi ta liền nhẫn không được, tối thiểu muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nói xong Linh Tù chính là một bộ để Tiêu Viêm chờ lấy biểu lộ, dưng dưng đắc ý, Linh Tù tâm lý hoạt động chính là, chờ coi đi, một hồi nguyên thần liền diệt ngươi. Ố, người này ta mười phần vừa ý, hắn là huynh đệ của ta, về sau ngươi liền đi theo hắn, nếu dám tạo phản, ta liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Linh Tù kinh dị trừng lớn hai mắt, chỉ có một con mắt, kém chút đem ánh mắt cho trừng ra tới. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.